đâu tình anh trao sẽ giữ mãi hình bóng ấy một lần mình còn bên nhau đâu. Trong cơn đau tình anh trao em buông lời vòng tay yêu, vĩnh viễn ta xa liền nhau đâu. Trong cơn đau tình anh trao em dưới mưa buồn lân thân, hôn rất rơ chặt kéo anh đâu. Trong cơn đau này em trao từng giọt lệ buồn rơi màu, lòng này quặn đau hơi anh. Bầu trời màu xanh xa thắm khi anh đến trong cơn đau, nỗi nhớ sẽ nguôi ngoai khi anh đến bên em đêm này. Dòng lệ sẽ không rơi khi anh ôm em trong tay, môi em sẽ không phai khi anh cuối hôn thật ấm. Bầu trời màu xanh xa thắm khi anh đến trong cơn đau, nỗi nhớ sẽ nguôi ngoai khi anh đến bên em đêm này. Dòng lệ sẽ không rơi khi anh ôm em trong tay, môi em sẽ không phai khi anh cuối hôn thật ấm. Đau trong cơn đau tình anh trao sẽ giữ mãi hình bóng ấy một lần mình còn bên nhau đau. Trong cơn đau tình anh trao em buông lời vòng tay yêu, vĩnh viễn ta xa liền nhau đau. Trong cơn đau tình anh trao em dưới mưa buồn lân thân, hôn giật giờ chặt kéo anh đau. Trong cơn đau này anh trao từng giọt lệ buồn rơi màu, lòng này quặn đau hơi anh. Bầu trời màu xanh sẽ thắm khi anh đến trong cơn đau, nỗi nhớ sẽ nguôi ngoai khi anh đến bên em đêm nay. Dòng lệ sẽ không rơi khi anh ôm em trong tay, môi em sẽ không phai khi anh cuối hôn thật ấm. Bầu trời màu xanh sẽ thắm khi anh đến trong cơn đau, nỗi nhớ sẽ nguôi ngoai khi anh đến bên em đêm nay. Dòng lệ sẽ không rơi khi anh ôm em trong tay, môi em sẽ không phai khi anh cuối hôn thật ấm. Môi em sẽ không phai khi anh cuối hôn thật ấm.